Lược Thiên Ký, chương 615, khi dễ nhân canh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 648, khi dễ nhân, canh 2, chấm, bị bao vây, mới vừa từ trong yên lặng giật mình tỉnh lại quan chiến chúng tu. Đột nhiên tựa như là thể hồ quán đỉnh thanh tỉnh lại. Cảm thấy hưng phấn. Thần niệm như mạng nhện hướng về đại trận quay đầu sang. Nơi xa còn có đằng vân đoá đoá. Lại là nghe được tin tức đám tán tu chính thật nhanh chạy đến xem náo nhiệt. Một bên bay còn một bên tương hỗ nghe ngóng lấy. Cái gì? Tiểu ma đầu cái này bị bắt ở à nha? Thật nhanh, các loại. Ha ha, bực này không ra gì điêu trùng tiểu kỹ. Quả nhiên gặp nhiều thua thiệt. Kỳ Tú Phong phong chủ người xưng tiểu gia cát, thần toán vô song, há lại sẽ bị hắn điểm ấy tiểu kế mưu lừa qua. Từ hôm qua pháp chỉ dâng lên lúc, Linh Xảo Tông đại trận liền đã đẩy xuất phát đến lực lượng mạnh nhất. Chỉ có thể cái này tiểu ma đầu tìm tới. Chúng tu trong lòng, đều là coi là phương hành đánh liền là ước định ở buổi trưa xông trận. Lại sớm đánh tới. Hảo đánh Linh Xảo Tông một trở tay không kịp suy nghĩ. Bực này thủ đoạn, cùng loại với đánh lén. Nếu là Linh Xảo Tông thật hoàn toàn không có phòng bị. Thật là có khả năng bị hắn xông cái luống cuống tay chân. Ngốc đáng tiếc, cái này sớm bị thi pháp ấn khám phá. 3000 đệ tử toàn bộ mặc giáp. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng lại hư mở trung môn. Cố ý dẫn cái này tiểu ma đầu vào cuộc. Có thể nói gậy ông đập lưng ông. Ngược lại dễ dàng đem hắn lâm vào đại trận trong vòng vây. Trong lúc nhất thời, vô số âm thanh nghị luận vang ong ong lên. Nhìn về phía trong trận phương hành cùng đại kim ô ánh mắt. Đều là xem thường cùng chế nhạo. Vốn cho rằng cuối cùng vẫn cần Linh Xảo Tông ba vị kim đan đại thừa phong chủ xuất thủ. Mới có thể trấn áp cái này tiểu ma đầu. Nhưng bây giờ xem ra lại là không cần. Bị tông môn tử đệ toàn bộ mặc giáp vây khốn. Đại trận một khi vận chuyển lại. Tầng tầng lớp lớp. Trùng sát không ngừng. Chính là một phương thần tử cũng không phải nhất thời bán hội có thể xông ra tới. 8/9/10. Tiểu ma đầu lại bị vây chết. Cao thủ đều không cần ra mặt. Mà lúc này trong trận phương hành cùng đại kim ô cũng giống là ngẩn ngơ. Sau đó cái kia tiểu ma đầu cưỡng ép gạt ra cười tươi như hoa. Cười tủm tỉm hướng thi pháp ấn kêu lên. Phong chủ hữu lễ a, ta không phải đến sông trận. Là đến cùng ngươi nói một chút. Nơi xa ở trong mây. Thân hình như ẩn như hiện thi pháp ấn mặt không biểu tình. Thản nhiên nói. Ồ. Bên cạnh hắn đồng tử lại vào lúc này phóng ra một bước. Quát lên, tiểu ma đầu, sắp chết đến nơi còn muốn đùa nghịch cái gì tâm cơ. Ta Linh Xảo Tông không có cái gì có thể cùng ngươi nói. Từ ngươi rời đi Thiên Nhất Cung sơn môn lúc, chính là thoát ly Thiên Nhất Cung che chở thời điểm. Ta Tông đệ tử, gặp ngươi tất sát, bây giờ ngươi lâm vào ta Tông đại trận, liền tự cầu phúc đi. Linh Xảo Tông đệ tử nghe lệnh, ngũ hành nghịch truyền, trong tiếng hét vang, vung lên lệnh kỳ, đúng là lập tức liền muốn mạng nhân cường công. Phương hành lại giống như giật nảy mình, kêu lên, mẹ nhà hắn danh con, tiểu gia cùng các ngươi phong chủ nói chuyện, ngươi cút cho ta về trong bụng mẹ ngươi đầu thai đi. Một câu liền mắng cái kia thi pháp ấn bên người mười mấy tuổi bộ dáng tuấn tiếu đồng nhi cái trán gân xanh hằn lên. Suýt nữa khóc lên, mà phương hành lại không cùng hắn nói. Thẳng hướng thi pháp ấn kêu lên. Họ thi, người như vậy vây công tiểu gia không công bằng. Thi pháp ấn nghe lời ấy, cũng là mi tâm run lên. Mở hai mắt ra, hắn cũng không muốn bị người nắm thóp. Để tránh Thiên Nhất Cung bên trong Long Quân bọn người ở tại tối hậu quan đầu xuất thủ làm cho. Bởi vậy tất nhiên muốn ở đạo lý bên trên ép buộc ở cái này tiểu ma đầu. Để hắn thua không lời nào để nói. Liền lạnh giọng mở miệng. Này trước định ra đổ ước. Chính là ngươi nói muốn chúng ta Linh Xảo Tông trên dưới cứ việc triệu tập toàn bộ nhân mã. Đến đây chán ngươi. Bây giờ ta Linh Xảo Tông tự trọng thân phận. Thậm chí cũng không mời được Nguyên Anh lão tổ. Đã là nhìn ở Long Quân trên mặt. Đối với ngươi nhường ba phần. Hiện tại ngươi từ ném đại trận. Còn nói cái gì có công bằng hay không? Phương Hành cười ha ha một tiếng. Ưỡn ngực. Nhìn chung quanh từng cái đằng đằng sát khí Linh Xảo Tông đệ tử. Lớn tiếng nói. Nói là nói như vậy. Nhưng ngươi xem các ngươi Linh Xảo Tông tất cả đệ tử đều cầm trong tay pháp khí. Phù triện. Còn có mẹ nó nắm hung thú tới. Tiểu gia ta lại là tay không tấc sắt. Đừng nói đại trận. Bị pháp khí chìm cũng chết đuối a. Dạng này lại thế nào tính là công bằng? Không bằng dạng này. Ngươi đem đại trận rút lui đi. Hai người chúng ta ngay tại Bắc vực chúng tu trước mặt một trọi một đến một trận sinh tử đấu pháp. Đã định thắng thua như thế nào? Cái này tiểu ma đầu thân hãm tuyệt cảnh. Đã bắt đầu sợ. Chung quanh hư giữa không trung. Vô số tu sĩ đều là tâm tư cười lạnh. Một chút khám phá Phương Hành tâm sự. Chính là chung quanh vây lại Phương Hành Linh Xảo Tông chư đệ tử. Lúc này cũng từng cái mặt ngậm diễu cợt, ánh mắt khinh miệt chi cực, cùng ta một trọi một đấu pháp, thi pháp ấn cười lạnh một tiếng, nội tâm của hắn bên trong, ngược lại không cho là mình tự mình xuất thủ, lại bắt không được cái này tiểu ma đầu. Nhưng việc đã đến nước này, lấy hắn cẩn thận tính tình, lại sẽ không tự tìm phiền phức, lúc này cười lạnh nói, trước đó đánh cược. Cũng không có nói không cho phép làm dùng pháp khí. Người nếu có hà pháp khí phá trận. Cũng tận nhưng xuất ra. Đây mới gọi là công bằng. Về phần đánh cược. Ha ha. Lấy thi mỗ thân phận. Người như lúc trước cho ta hạ chiến thư. Thi mỗ không có sợ chiến đạo lý. Nhưng đến lúc này đánh cược đã bắt đầu. Thụ nằm đi. Một câu nói kia. Liền giống như làm kết thúc công việc. Bên người đồng nhi cơ linh, đã thuận thế vung lên lệnh kỳ, dùng sức vung lên, bất nghĩa chi tử, nhanh chóng đền tội, ầm ầm, vòng vây ở hai bên chư Linh Xảo Tông đệ tử lập tức động thủ. Khoảng cách Phương Hành gần nhất, đồng thời tế lên trong tay phù triện, mấy trăm đạo phù triện dâng lên trên không trung, linh lực liên hệ, thình lình xen lẫn thành một đạo lưới lớn. Phô thiên cái địa quyển xuống dưới, giống như đạo đạo lưới lớn, đem Phương Hành buộc ở giữa. Về sau chính là trăm ngàn đạo phi kiếm, đơn giản đem cái này một phiến hư không hóa thành kiếm hài. Xâm nhiên khí cơ muốn mạng người, ngoài ra, còn có rất nhiều hung thú, gào thét không thôi, các loại phun ra độc hỏa u quang, vây quanh Phương Hành tê cắn, cơ hồ trong nháy mắt. Đại trận vòng thứ nhất vây tổ liền đã khởi động. Đương nhiên đó là nhất nhân mạng đấu pháp. Mà cái kia thi pháp ấn. Ánh mắt u lãnh. Nhếch miệng lên một tia cười lạnh. Vốn là đánh cực có thể hay không lưu lại cái này tiểu ma đầu. Phân ra thắng thua lúc mới cực đầu người. Nhưng hắn đã ra nghiêm lệnh. Đại trận khởi động thời điểm. Liền lập hạ sát thủ. Trực tiếp liền muốn cái này tiểu ma đầu chết đang xông trận quá trình bên trong. Nhưng cũng là lo lắng coi như cái này tiểu ma đầu thua. Ở mình thu hồi tiền đặt cược thời điểm. Long Quân bọn người lại hiện thân cứng rắn bảo đảm cái này tiểu ma đầu. Đến lúc đó Linh Xảo Tông thật đúng là không tiện cự tuyệt. Nhưng nếu trực tiếp để hắn chết ở xông trận trong quá trình. Xong hết mọi chuyện. Long Quân dù là nổi lên, Linh Xảo Tông cũng có lời nói. Ầm ầm, Đại Kim Ô gặp vô tận nguy cơ vọt tới, cũng lập tức hai cánh mở ra. Hai đạo bão tố phong từ cánh dưới hiển hóa, sau đó đột nhiên biến lớn. Từng tia sức gió liền như dao cắt, thình lình đưa nó cùng Phương Hành chung quanh 10 trượng phạm vi hóa thành một mảnh tử vực. Chính là nó tu nhục thân. Lấy hai cánh lực lượng vật lộn hư không xính hiện diệu dụng. Bây giờ theo nó theo Phương Hành cùng một chỗ nghe Long Quân giảng đạo. Uy lực nâng cao một bước. Hai cánh vung lên ở giữa. Bão tố phong ở giữa, thậm chí xen lẫn có đạo đạo lôi xà, lại khiến cho một thức này uy lực mạnh hơn. Các loại công kích cản ở bên ngoài. Rác rác, một mảnh phi kiếm đánh tới. Thình lình bị nó cuốn lên cụ bay cắt chém thành mảnh vỡ. Như mưa rơi xuống hư không. Chỉ bất quá, càng nhiều phi kiếm, mạnh hơn công kích giống như là thủy triều vọt tới. Chờ mắt nhìn lấy bình phong này ở co vào. Hỏa hầu không sai biệt lắm. Khó khăn lắm chặn lại đại trận công kích đại kim ô tật hướng Phương Hành quát khẽ. Là không sai biệt lắm. Phương Hành vào lúc này, cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Mà phía sau bên trên dâng lên một tia cười lạnh. Đột nhiên thẳng thân đứng lên. Hướng về xa xa thi pháp ấn kêu to. Không biết xấu hổ, thật sự cho rằng ỷ vào nhiều người. Ỷ vào pháp bảo liền đến khi phụ nhà ngươi tiểu gia. Đang khi nói chuyện, đem bên hông tiểu tháp hái xuống. Rót vào linh khí, lên tiếng kêu to. Chấm, ha ha, liều pháp bảo, thật coi tiểu gia không có sao. Thanh âm cổn đãng, như sấm rền quét về phía khắp nơi. Vậy mà đem chung quanh kêu đánh tiếng la giết chấn áp xuống dưới mấy hơi. Cùng lúc đó, trong tay hắn tiểu tháp, đã có điên cuồng khí tức phun trào. Như thủy triều tuôn hướng bốn phương tám hướng. Chung quanh quan chiến tu sĩ bên trong, cũng có vô số nhân động dung. Đến bực này từ địa, tiểu ma đầu còn có hậu chiêu gì hay sao? Cũng thế, hắn vốn là không giống như là chịu chết tính tình. Hẳn là còn có cái gì phá cục bản lĩnh. Nghe nói, trong khoảng thời gian này ở Thiên Nhất Cung bên trong, Long Quân một mực đang chỉ điểm tu vi của hắn. Xì xào bàn tán bên trong. Không biết bao nhiêu đạo ánh mắt khẩn trương nhìn về phía hư không. Ta biết Long Quân chỉ điểm ngươi một tháng tu vi. Ta cũng biết, ngươi bốn phía cướp bóc, thu liễm không ít pháp bảo. Nhưng ta cũng không tin. Linh xảo tông một tháng chuẩn bị. Bày ra cái này đủ để vây chết Nguyên Anh đại trận. Không cản được ngươi, thì pháp ấn vào lúc này cũng là đáy mắt hàn quang đại tràn. Một thân sát khí sông tiêu mà lên. Quanh người tứ phía thanh đồng đại ấn lăng không hiền hiện. Mang theo cổ pháp khí cơ. Mặc dù nặng nề như núi lớn. Nhưng cũng linh động phiêu hốt. Tùy thời chuẩn bị xuất thủ chấn áp tới. Cái này tứ phương đồng ấn. Đúng là hắn từ linh xảo tông Nguyên Anh lão tổ trong tay mượn tới pháp khí. Chuyên môn dùng để ứng phó cái kia tiểu ma đầu lợi hại pháp bảo. Cơ hồ cùng lúc đó, pháp trận các nơi, đồng thời có mấy đạo kinh người khí tức hiển lộ, sau đó cũng có mấy kiện lợi hại pháp bảo dâng lên trên không trung. Lại là cái này một ngồi đại trận bên trong tu vi cao nhất mấy vị kim đan đại thừa. Đồng thời chuẩn bị kỹ càng, tế lên các thức pháp khí, mặc kệ tiểu quỷ kia thi triển chính là cái gì quỷ dị pháp thuật. Lợi hại pháp bảo. Đều lập tức đồng loạt ra tay chấn áp, bảo đảm hắn không trốn thoát được. Nhưng là hắn suy nghĩ lóe lên ở giữa. Thình lình nhìn thấy, đại trận bên trong dị biến nảy sinh. Hắn vốn đã làm xong nghênh đón cái nào đó khí tức tăng vọt biến hóa chuẩn bị. Nhưng thình lình không nghĩ tới. Bị trọng trọng vây quanh đầu kia đại kim ô cùng Phương Hành lúc đầu khí thế cực thịnh. Nhưng liền tại bọn hắn tâm thần đều là đã sách tới cực điểm thời điểm. Khí tức kia lại chẳng những không có tăng vọt ra. Ngược lại trong lúc đó ở giữa vì đó thu vào. Bỗng nhiên ở giữa, đầu kia đại kim ô cùng tiểu ma đầu. Lại giống như là biến mất không thấy. Mà lúc đầu vây quanh ở Phương Hành cùng đại kim ô quanh người. Ăn ra toàn bộ linh lực hướng ở giữa nghiền ép. Muốn đem đại kim ô hóa đi ra bình chướng đánh nát linh xảo tông trận nội đệ tử. Cũng vào lúc này đột nhiên cảm giác trước mắt lực lượng buông lỏng. Lại nhất thời thu lại không được chân. Ầm vang một tiếng hướng về ở giữa đụng tới. Trong lúc nhất thời tiếng kêu rên liên hồi. Bị ngộ thương. Bị đè ép đến ở giữa tiếng kêu rên liên hồi đếm không hết. Cái kia tiểu ma đầu đi đâu? Tại thời khắc này. Thì pháp ấn cùng mặt khác hai đỉnh núi phong chủ. cùng bị Linh Xảo Tông mời tới trấn giữ mấy vị kim đan đại thừa chi tu. Đồng thời thân hình phóng lên tận trời. Hai mắt tản ra trong vắt u quang. Thần niệm như nước thủy triều. Cuồng dũng xuất ra ngoài. Lúc này thì bọn hắn, tâm tư đều là chấn kinh chi cực. Vô luận cái kia tiểu ma đầu lấy xảy ra điều gì pháp khí. Lực lượng như thế nào cuồng bạo. Bọn họ đều sớm chuẩn bị khắc chế chi pháp. Cho dù là thế gian lợi hại nhất che đậy hơi thở chi thuật. Đang bị đại trận vây khốn về sau. Cũng quả quyết không có khả năng liền tại bọn hắn mặt đối mặt địa phương mất đi tung cảnh. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, cuối cùng cái kia tiểu ma đầu vậy mà lại đột nhiên biến mất. Cái này lại là cái gì quỷ môn đạo? Tiểu quỷ kia chuyển rời đi hay sao? Không có khả năng, chúng ta đã phong tỏa hư không? Hắn từ khi bước ra Thiên Nhất Cung Sơn môn bắt đầu. Liền thi không thể na di thuật. Hắn đi nơi nào? Nắm chặt hắn đi ra. Linh Xảo Tông đại trận bên trong. Vô số đạo quát chói tai tiếng vang lên. Điên cuồng gầm thét, che giấu tâm tư chấn kinh. Muốn ỷ vào nhiều người. Pháp bảo lợi hại khi dễ tiểu gia. Cũng nhưng vào lúc này, Phương Hành thanh âm trầm lắng vang lên. Hôm nay tiểu gia liền để cho các ngươi nhìn xem. Cái gì mới gọi chân chính khi dễ nhân. Tác giả nguyên thoại. Cảm tạ mọi người trợ lão quỷ lên bảng. Cũng cảm tạ YNAGIGANG Dương Ca, điểm tệ khen thưởng. Cùng Bắc Minh có cá tân minh chủ xuất hiện. Buổi tối hôm nay sẽ còn thêm một chương. Ước chừng ở 9 điểm. Cái này cũng chưa tính kết thúc. Sẽ còn nhiều hơn hầu như càng. Nhưng là muốn nhìn ta gõ chữ tốc độ. Từ hôm qua nghỉ bắt đầu đến bây giờ. Lão quỷ một mực đang gõ chữ. Sẽ không lười biếng. Cam đoan kịp thời trả nợ. Chưa xong còn tiếp. Nếu như ngài ưa thích bộ tác phẩm này. Chào mừng ngài đến điểm xuất phát. Điểm xuất phát xuất ra đầu tiên tặng phiếu đề cử. Nguyệt phiếu. Ủng hộ của ngài. Liền là động lực lớn nhất của ta. Điện thoại người sử dụng mời DNM. Chi Điền. Com đọc. Convert by. Fanmix. Cách chương.